Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1429, Tiên Minh Đan Ý Cảnh. Bóng đêm vô tận ăn mòn Diệp Thần hai con ngươi, tổn thương cảm giác chậm rãi trải rộng toàn thân, huyết mạch đang biến hóa, linh hồn đang bị một loại mới mẻ đồ vật bài xích tiêu tán. Lại chờ chút. Lại chờ chút, chấm ngoặc kép, sau cùng lý trí tại Diệp Thần trong đầu không ngừng cảnh cáo chính mình. Cái này thời điểm nhất định không nên phản kháng, không có tìm được sau cùng nguyên nhân, hắn thì không thể buông tha, tin tưởng sau cùng nhất định còn có biện pháp. Hai con người nhìn đến ánh sáng đã càng ngày càng yếu ớt. Sau cùng ánh sáng hết thảy biến mất, thay vào đó là một vệt yếu ớt bóng người. Đao quang kiếm ảnh quấn quanh ở bóng người bên cạnh, không biết là ảo giác vẫn là thấy cái gì. Diệp Thần cảm giác cái thân ảnh kia lộ ra khóc cùng cười thần sắc. Như thế biểu lộ, để trong lòng của hắn không khỏi đau xót. Dường như cái thân ảnh này chính là mình. Trọng sinh đến nay, Diệp Thần thủy chung đều là một người tại chiến đấu. Trong lòng hắn thừa nhận cừu hận yêu hận xoắn suýt dày vò. Loại này chịu đựng chưa từng hướng người khác kể ra. Cái kia cô độc bóng người đưa lưng về phía mình. Bên cạnh không có người nào nữa. Bên người người nhà, nữ nhân, bằng hữu, bọn họ hết thảy không tại. Chưa phát giác ở giữa. Diệp Thần hốc mắt hơi hơi ẩm ướt. Bóng người dần dần biến mất. Diệp Thần thân thể tựa như là một cái điêu khắc đồng dạng xếp bằng ở tại chỗ. Cùng Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người không hề khác gì nhau. Lòng tràn đầy đều bị loại kia cô độc, thê lương chiếm cứ, từng đảo không cam lòng khí tức hướng ra phía ngoài phát ra. Cái thế giới này đối với ta bất công, ta muốn đem cái thế giới này tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có thể ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Dựa vào cái gì luyện đan muốn cho người chữa bệnh? Dựa vào cái gì hành y liền muốn có một khỏa nhân từ tâm? Theo những ý nghĩ này xuất hiện, Diệp Thần thân thể phía trên phát ra loại kia lệ khí thì càng thêm táo bạo. Nếu là có người hiện tại ở gần hắn, căn bản không phải động thủ. Chỉ dựa vào thân thể phía trên khí tức đủ để giết chết một cái tiên tôn cảnh giới người. Ngay cả ta đều muốn giết chết sao? Ngay tại Diệp Thần rơi vào vô tận sát lục khí tức thời điểm, một đạo thanh âm nữ nhân xuất hiện tại hắn linh thức bên trong. Theo thanh âm rơi xuống, thon dài dáng người thanh xuân thiếu nữ, trên mặt thất lạc thần sắc nhìn lấy hắn. Ta coi là, ngươi là một cái nắm giữ cực lớn trả thù, lòng mang giang sơn nam nhân, cho dù bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân. Ta vẫn như cũ nguyện ý chờ đợi tại bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ngươi bây giờ muốn giết sạch tất cả mọi người. Thật muốn như vậy sao? Mắt thấy nữ nhân khuôn mặt, cái kia bị ăn mòn tâm trí Diệp Thần. Cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể tựa như là bị thứ gì giam cầm đồng dạng. Tô Tĩnh Nhã, ngươi làm sao? A, chấm ngoặc kép. Vốn là Diệp Thần là muốn hỏi Tô Tĩnh Nhã tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng là, câu nói này cũng không có nói ra tới. Trong bóng tối cái thân ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện. Đột nhiên nhìn lại, bóng người khuôn mặt không phải liền là Diệp Thần chính mình sao? Chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo Tử Lăng đao, lộ ra một vệt tà tiếu. Tại Tô Tĩnh Nhã trên thân ngàn đao bầm thây. Trực tiếp chém thành muôn mảnh, như thế tàn bạo tràng cảnh, để Diệp Thần bản thân làm sao tiếp nhận. Cảm giác trái tim bị hàng ngàn cái lỗ, kịch liệt đau nhức để thân thể của hắn điên cuồng run rẩy. Chuyện cũ từng màn nhớ lại trong đầu, cái kia vì ra ra không tiếc cam nguyện để cho mình đùa giỡn nữ nhân. Không tiếc mang theo ra ra đi vào tiểu trấn tìm kiếm mình Tô Tĩnh Nhã. Vốn là nàng có thể gả vào hào môn, trường quản triết hải kinh tế đại quyền, bởi vì chính mình xuất hiện, nữ nhân này từ bỏ, nhưng là bây giờ lại bị chính mình giết. dừng tay, xếp bằng ngồi dưới đất, Diệp Thần tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng. Thế mà, thanh âm hắn cũng không thể xuất hiện trong bóng đêm. Tốt giống mình tựa như là một cái quần chúng. Cái gì đều làm không được. Hắn thậm chí nhìn đến Tô Tĩnh Nhã sau cùng nhìn mình thời điểm cái kia phần thất lạc biểu lộ. Ngươi giết đại thiếu nãi nãi, có phải hay không ngay cả ta cũng muốn giết. Tới đi, liền để ta chết tại ngươi dưới đao. Chấm ngoặc kép, phía trên một giây bi thương còn không có đạt được tiêu tan. Một giây sau thượng quan vi vi thì xuất hiện tại tối tăm trong tấm hình. Diệp Thần điên cuồng gào rú. Con mẹ ngươi, dừng tay, ngươi nếu là dám giết nàng, ta con mẹ nó ổn thỏa đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chấm ngoặc kép, thế mà, cái bóng đen kia căn bản không để ý tới Diệp Thần thời điểm. Tử lăng đao tựa như là quỷ đòi mạng đồng dạng, đâm xuyên thượng quan vi vi thân thể, rút ra, lại đâm vào, như thế lặp đi lặp lại mười mấy đao. Thượng quan vi vi thân thể máu lăn tăn, đã không có một chỗ hoàn hảo ra thịt. Bịch, bịch, bịch, Diệp Thần nhịp tim đập, còn như đồng hồ bấm giây. Huyết mạch sôi trào tới cực điểm, nhưng là thân thể vẫn như cũ không nhận chính mình khống chế. Ta nhất định sẽ giết ngươi, vô luận ngươi là ta hồn phách vẫn là ta kiếp trước. Ta con mẹ nó nhất định sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống, Tống Viện Mị, Ngô San San, Giang Vũ Nhu, Vu Tâm Nhị, Vu Hiểu Quyên, Hạ Hàn, Lý Mộng Tuyết, tất cả Diệp Thần nữ nhân bên cạnh tựa như là hồ lô hoa cứu ra ra đồng dạng. Từng cái chết tại Diệp Thần trước mắt, hết thảy là chân thật như vậy. Các nàng mỗi người xuất hiện thời điểm đều biết hỏi thăm Diệp Thần một câu. Ngươi hội giết ta sao? Sau đó cái kia cùng chính mình tướng mạo giống như đúc hắc ảnh thì sẽ phi thường tàn nhẫn đưa các nàng mai táng, cả đời tình duyên, hỏi hoàng tuyền trên đường còn sẽ có chỗ không muốn xa rời. Giữa sinh tử, trước kia giai nhân đã ngủ. Những cái kia thần sắc thất vọng quanh quẩn tại Diệp Thần linh thức bên trong. Thê lương thân thể, đập nện Diệp Thần thể xác tinh thần. Các ngươi không thể chết, hết thảy không thể chết. Lão tử chính là Dược Thần, nhất định có biện pháp đem bọn ngươi cứu sống. Nhất định sẽ, không muốn, Diệp Thần nghẹt ngào hò hét. Oanh! Thể nội sinh tức công pháp tại thời khắc này giống như giấc ngủ núi lửa đột nhiên phun trào đồng. Dạng, không hề có điềm báo trước. Sinh tự quyết tẩy lễ Diệp Thần mỗi một đường kinh mạch. Khí tức cực lớn tựa như là một cái to lớn bánh răng đồng dạng. Đem Diệp Thần thể nội tất cả lực lượng tập trung ở một chút. Đi qua bánh răng liên tục không ngừng phát ra. Hai con mắt bên trong hắc ám bởi vì sinh tự quyết vận chuyển. Dần dần biến mất, Diệp Thần gấp, không muốn đi, con mẹ nó ngươi đừng đi. Chấm ngoặc kép, thân thể của hắn xuất hiện trong bóng đêm. Chân đạp yến yêu quyết, phi tốc cực nhanh tiến tới. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao đuổi theo. Đoàn kia hắc ám thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Cuối cùng, tiêu tán tại trong mắt, ta con mẹ nó là Dược Thần, lão tử học y cũng là trị bệnh cứu người, liền mẹ hắn nữ nhân bên cạnh đều giết, lão tử học y để làm gì? Không, đây không phải lão tử học y sơ tâm, y đạo, lòng từ bi, người có thể lựa chọn không cho người ta xem bệnh, nhưng ít ra phải bảo vệ bên người mỗi người, nếu là liền người bên cạnh đều không bảo vệ. Học y để làm gì? Từng có lúc, ấu tử Diệp Thần nhìn đến thân nhân rời đi, tưởng tượng chính mình có được vô thượng y thuật đem bọn hắn hết thảy cứu sống. Từng có lúc, ấu tử Diệp Thần chờ đợi tại bên cạnh thi thể, tưởng tượng chính mình có được vô thượng công pháp, đem bọn hắn tỉnh lại. Bây giờ, đã từng tưởng tượng đều thực hiện, lại muốn giết sạch tất cả mọi người. Lại phải bị người trong thiên hạ. Cái này mẹ hắn là cái gì y đạo? lão tử tu không phải cái này y đạo. Oanh, cái kia trong bóng đêm truy đuổi chính mình bóng người Diệp Thần đột nhiên trở lại hiện thực thân. Thể, hai con người bỗng nhiên mở ra, hốc mắt lại là lưu lại nước mắt, bỗng nhiên đứng người lên thể. Ở đâu, con mẹ nó ngươi đi ra, lão tử chém sống ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này thời điểm, tuy nhiên đã tỉnh lại Diệp Thần, tâm trí cũng không hề hoàn toàn trở về, cho là mình còn tại đoàn kia trong bóng tối. Trong tay Tử Lăng đao vừa đi vừa về chém thẳng, oanh, oanh, oanh, nửa bước nhập thần cảnh giới, lực phá hoại vượt qua tưởng tượng, Sở Dận hậu hoa viên triệt để biến thành phế tích. Phía sau cùng một dãy núi càng là lưu lại một đạo thật sâu vết đao. Một số năm sau, có quỷ binh hỏi thăm vết đao này sâu bao nhiêu. Sở Dận chỉ là cười cười, cũng không làm trả lời, bởi vì núi này đã đoạn, bị Diệp Thần chém đứt. Bang lang, Tử Lăng đao toàn bộ không xuống đất mặt. Diệp Thần đơn tay nắm chặt chuôi đao, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nội tâm thật lâu không thể bình phục, phát tiết về sau hắn dĩ nhiên minh bạch, vừa mới hết thảy đều là ảo giác, chỉ là cái này ảo giác quá mẹ hắn chân thực, dẫn đến ngay cả mình đều rơi vào bên trong. Hít sâu một hơi, nhìn lấy đầy người đều là cho bụi Tần Nghiễm cùng Sở Dận hai người. Diệp Thần tận lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo trận pháp một lần nữa bao phủ tại hai người phía trên. Cái này tiên minh đan lại là không có vấn đề gì. Nhưng là muốn hoàn toàn hấp thu tiên minh đan dược hiệu. Đầu tiên muốn chiến thắng chính mình tâm trí. Lời nói đầu nói qua. Tiên minh đan tiền thân là luyện ma đan. Hội ăn mòn hồn phách tâm trí. Để biến đến cực kỳ khát máu tàn bạo. Mặc dù sau đó tới đi qua Diệp Thần cải tiến. Tuy nhiên có thể vòng qua ăn mòn tâm ma. Nhưng là cũng cho phục dụng đan dược người lưu lại một vô cùng khó nan đề. Hỏi thế gian ai mới là mạnh nhất địch nhân? Có người nói thần hoàng, trưởng quản thần giới, đương nhiên là mạnh nhất. Cũng có người nói là mình, một cái ngay cả mình cũng không thể chiến thắng người. Gì tới tu luyện, tại sao đột phá, kiểm tra chính mình hồn phách, ngưng thực tốt nhiều, trừ điểm ấy biến hóa. Diệp Thần cũng không có cảm thấy cái này tiên minh đan cường hãn đến mức nào. Bất quá, đây cũng là bởi vì Diệp Thần hồn phách là kiện toàn. Cho nên không có quá cảm thấy cảm giác cũng rất bình thường. Chủ nhân, có thể cho Kim Thiền một khỏa tiên minh đan sao? Ngay tại Diệp Thần cảm thấy tiên minh đan không có cái gì không nổi thời điểm. Kim Thiền còn nhỏ thanh âm truyền đến linh thức bên trong. Ngươi cần loại vật này? Diệp Thần bình thản hỏi, giống như hữu dụng, chấm ngoặc kép, Kim Thiền lớn mật chui ra Diệp Thần thân thể đi vào trước mặt hắn. Đầu lưỡi liếm liếm miệng nói đến, vốn đang dừng lại tại vừa mới tâm tình bi thương Diệp Thần. Nhìn đến Kim Thiền bộ dáng trong lúc nhất thời cười, người mẹ nó cũng là thèm a. Hữu dụng, hù ai đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.